Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 524, lại xuất hiện. Chín càng, đây cũng là khó được, trách không được ngươi phải tốn tâm tư đâu. Tiêu Thi nhẹ gật đầu, đôi mắt sáng như nước, trên dưới ngắm nghía lấy Trúc Thiên Hoa. Trúc Thiên Hoa không nhúc nhích, đối với Sở Ly Lược Thi tiểu kế, việc khác phía sau nghĩ đến không khỏi kinh hãi. Quả nhiên không hổ là danh mãn thần đô sở đại tổng quan. Xác thực hảo thủ đoạn, từng bước một đều tại hắn tính kế bên trong. Càng đáng sợ chính là, dù cho biết rõ là hắn tính kế, cũng chỉ có thể dựa theo hắn tính kế đi xuống. Không có lựa chọn nào khác, chính mình tại hắn bên cạnh giống như tiểu hài không khác. Sở Ly nói, về sau liền để hắn cùng Liễu Tinh bọn hắn cùng một chỗ hộ vệ tiểu thư. Thật có thích khách tới, cũng có thể đỡ một chút. Tốt, Tiêu Thi gật đầu nói. Người an bài liền tốt. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc. Hai vị vương phi cảm thấy thế nào? Rất tốt, hai nữ gật đầu. Sở Ly nhìn về phía Trúc Thiên Hoa. Sau ngày hôm nay, ngươi liền cùng Liễu Tinh bọn hắn cùng một chỗ trực luân phiên. Thủ vệ vương phi. Đúng, Trúc Thiên Hoa trầm giọng nói. Sở Ly nói, đừng tưởng rằng thủ vệ vương phi là nhàn hạ công việc. Vừa lúc phủ bên trong hộ vệ lý nguy hiểm nhất, vương phi thân phận đặc thù, có quá nhiều thích khách nghĩ ám sát, giữ vững tinh thần, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, kia ngươi cũng chớ sống. Đúng, Trúc Thiên Hoa chậm rãi gật đầu, hắn ngoài mặt nghiêm trọng, cảm thấy hưng phấn không thôi, như vậy mỹ mạo nữ nhân. Bảo vệ ở một bên quả thực là cảnh đẹp ý vui chuyện tốt. Đây thật là cực tốt phái đi. Đến mức nói nguy hiểm. Lại là không phải vậy. Cũng không phải vẻn vẹn chính mình một tên hộ vệ. Đại tổng quan, bên ngoài có người đưa tới thiếp mời. Trừ tổng quản thanh âm ở bên ngoài vang lên. Lấy tới, Sở Ly nói. Dương Nhứ nhẹ nhàng ra ngoài. Rất mau trở lại tới cầm một tấm thiếp mời đưa cấp Sở Ly. Sở Ly mở ra nhìn lên, lộ ra một tia nụ cười. Cái nào? Tiêu Thi hỏi. Hàn Phi Hàn Huynh. Sở Ly cười nói. Hắn rốt cuộc đã đến thần đô. Ta phải đi gặp. Ban đêm liền không trở lại. Đi thôi. Tiêu Thi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói. Để hắn trụ đến vương phủ. Này cũng không cần thiết. Sở Ly nói. Hắn không thích trụ bên này. Thụ gò bó. Kia cho phép hắn đi. Tiêu Thi nói, đúng rồi, các ngươi không phải là đi Thanh Vân Lầu à? Sở Ly cười cười, Tiêu Thi khẽ nói, phong lưu háo sắc, không có một cái tốt. Sở Ly nhìn một chút Trúc Thiên Hoa, Trúc Thiên Hoa to lớn thân hình chậm chậm rời khỏi tiểu viện. Liễu Tinh chính là tiếp hắn, dẫn hắn tới đến bên cạnh một gian tiểu viện, thấp giọng nói, Thiên Xu Viện xung quanh có 4 gian viện tử, nơi này là một gian. Chúng ta bình thường tại nơi này trụ, nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, không trực tiếp tại vương phi viện tử. Vương phi không thích bên người có nam nhân, chướng mắt, bình thường còn tốt, đến ban đêm thì phải giữ vững tinh thần. Liễu Tinh nói, cách nhau một bức tường, có động tĩnh là có thể nghe được. Trúc Thiên Hoa có chút thất vọng, không thể một mực nhìn lấy Tiêu Thi. Thật là đáng tiếc, Sở Ly một thân một mình xuyên qua một điều đường cái. Tới đến một gian trạch viện phía trước, căn này tòa nhà bề ngoài nhìn thường thường không có gì lạ. Là thần đô thành phía trong bình thường nhất bất quá tòa nhà. Trung đẳng gia cảnh nhân gia hiện đang ở, cửa sân treo hai sâu đèn lồng đỏ. Lúc này hoàng hôn mới vừa gần, đèn lồng đỏ đã sáng lên. Hai cái thanh niên hộ vệ đứng tại cửa chính, bên hông treo đao, khí độ trầm ngưng, xem xét biết ngay là cao thủ. Hai người nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn. Sở Ly nhẹ gật đầu. Tiến lên phía trước gõ cửa một cái. Một cái tóc trắng xóa lão giả mở ra cửa hông. Công tử có chuyện gì? Sở Ly đem thiếp mời đưa tới. Lão giả nhìn thiếp mời. Cung kính nói. Công tử mời vào. Hắn đem cửa sân kéo lên. Mời Sở Ly đi vào. Mời theo tiểu lão nhi đến. Bích Lan viện tại đông đầu. Sở Ly gật gật đầu. Ai có thể nghĩ tới thần đô thứ nhất thanh lâu vậy mà không phải sừng sững cao lầu. mà là như vậy một gian thường thường không có gì lạ viện tử đâu. Vào cửa sân chính là một gian phòng khách, vòng qua phòng khách lui về phía sau, nhưng là nhất trọng viện tử. Mỗi gian phòng đều là độc lập thành viện, đứng ở bên ngoài không nhìn thấy trong nội viện tình hình. Có cửa sân đang đóng, chỉ có thể nghe được phía trong truyền đến ti chúc thanh âm. Sở Ly theo hắn tới đến một gian bên ngoài sân nhỏ. Lão giả gõ gõ cửa sân, một cái thanh tú thị nữ kéo lên cửa sân, mời Sở Ly đi vào. Công tử muốn trước thay quần áo sao? Thanh tú thị nữ vấn đạo. Sở Ly lắc đầu, không cần, bằng hữu của ta đã tới. Là, Hàn công tử đã kính cẩn chờ đợi đã lâu. Thanh tú thị nữ trả lời. Sở Ly nói, đi vào đi. Thanh tú thị nữ mang lấy hắn đi vào trong, xuyên qua tiến ngoại viện, lại xuyên qua một cái nguyệt lượng môn, cuối cùng tại đi tới nội viện. Hàn Phi từ trong nhà ra đây, như trước anh tuấn bức người, thần thái phi dương. Ha ha, Sở huynh đệ, ngươi tới chậm. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Không muộn đi, đến, chúng ta đi vào nói chuyện. Hắn cười nói, hắn đứng bên người một cái ôn nhu nữ tử, mảnh mai sở sở, làm cho người thương tiếc. Nàng cười khanh khách chỉnh đốn trang phục hành lễ. Bích Lan gặp qua Sở đại tổng quản. Sở Ly khoát khoát tay, không cần như vậy, đi vào ngồi đi. Bốn người vào phòng khách, trên bàn bát tiên đã bày xong mấy món ăn sáng, chén bạc đã mang lên, bên cạnh là bích ngọc bầu rượu đang chờ ngươi đây. Hàn Phi ha ha cười nói, hắn cùng Sở Ly phân biệt ngồi xuống. Sở Ly nói, Hàn huynh muộn như vậy mới tới, chậm 10 ngày, một đường du sơn ngoạn thủy, sao có thể nhanh đến mức rồi. Hàn Phi lắc đầu cười nói, bọn họ ưa thích sơn thủy, ta chỉ có thể cho phép bọn họ. Sở Ly nở nụ cười, Khương tiểu thư như thế nào? Hàn Phi nghe xong hắn lời này, tức khắc trừng mắt, ngươi là cố tình để ta không thoải mái. Sở Ly vội vàng cười uống một chén bồi tội. Ta hôm nay mời ngươi tới, lại là có một kiện đại sự. Hàn Phi cười nói, Sở Ly làm rửa tay lắng nghe hình dáng. Hàn Phi nói, ngươi biết đầy nói chạy bị diệt sự tình a? Sở Ly gật gật đầu, ta đã phái người đi tra xét. Cương mãnh bá đạo chỉ lực, cái này cũng khó mà nói a. Bích Lan duỗi ra nhu đề, thay hai người nhẹ nhàng rót rượu. Nàng một mực ngồi tại Hàn Phi bên cạnh, không nói một lời, ôn nhu như nước. Hàn Phi nói, ta biết một chút tin tức. Sở Ly ngẩn ra, buông xuống chén bạc cười nói, đầy nói chạy cả nhà bị diệt, ngươi vậy mà biết rõ tin tức. Đúng, Hàn Phi cười nói, tướng không muốn nghe, đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian. Sở Ly thân thể nghiêng về phía trước, Hàn Phi bưng lên chén bạc uống một hơi cạn sạch, cười nói, vị này Bích Lan cô nương làm sao? Là vị cô nương tốt. Sở Ly không chút do dự trả lời. Hàn Phi nói, kia ngươi giúp nàng chuộc thân đi. Sở Ly giật mình, nhìn về phía Bích Lan. Bích Lan buông xuống trán, đỏ ửng mặt mũi tràn đầy, đến cổ đều đỏ, nhìn cái gì vậy? Hàn Phi cười nói, Sở huynh đệ ngươi có thể hay không làm được? Sở Ly cười khổ nói, nơi này chính là Bảo Thân Vương sản nghiệp, ngươi Sở đại tổng quản danh mãn thần đô, thần thông quảng đại, còn không làm được cái này. Hàn Phi cười nói. Sở Ly thở dài nói, ngươi không sớm một chút nhi nói, ta mới vừa chuộc một vị cô nương, Bảo Thân Vương đã trả ta ân tình. Tốt a, ta nghĩ một chút chủ ý. Tốt, thống khoái. Hàn Phi cười nói, vậy ta cũng nói cho ngươi một tin tức quan trọng. Sở Ly thân thể nghiêng về phía trước. Hàn Phi nói, diệt đầy nói chạy chính là Đại Lôi Âm tự đệ tử. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hàn Phi nói, không tin. Sở Ly lắc đầu, Đại Lôi Âm tự võ học uy lực mạnh mẽ, nhưng dễ dàng xảy ra vấn đề. Gia loại này sự tình cũng không lạ kỳ. Ta còn biết, này gia hỏa tu luyện chính là A-tu-la thần công. Hàn Phi nói. Sở Ly sắc mặt hơi đổi một chút. Hàn Phi nhìn hắn đổi sắc mặt, ha ha nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,